Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Tàn Huyết là trưởng lão chấp kiếm đưa cho hắn. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Nhất bật cười, tông môn cũng không muốn thấy hắn quá thiệt thòi. Ông ta nói trên dưới kiếm các không có ai dùng đao, nhưng giá trị của thanh đao này không cần nói cũng biết. Trong một khoảng thời gian dài tiếp theo, tu vi của hắn không thể nào nâng cao thêm nữa, lấy đan dược cũng không có tác dụng mấy. Còn Từ Diên Kiếm Quyết thì đã là tầng 8 đỉnh phong, còn có cơ hội tăng thêm một bậc, đan hàn vân này sẽ có tác dụng với nó. Trước mắt, hắn cảm thấy có hứng thú với hồ lô tàng kiếm này nhất. Đây là một bí bảo vô cùng hiếm có. Bí bảo khác với bảo binh bảo giáp, chỉ các loại bảo bối kỳ lạ, ví dụ như nhẫn, tháp linh lung, gương và bảo đình. Bây giờ để thứ này nhỏ máu nhận chủ, để lại dấu ấn thuộc về mình, hồ lô tàng kiếm này mới hoàn toàn thuộc về hắn. Hồ lô tàng kiếm còn được gọi là hồ lô dưỡng kiếm, có thể nâng cao phẩm chất của bảo kiếm, cũng có thể để kiếm tích lũy phong mang, chờ đợi phát động, ngự kiếm giết địch. Lâm Nhất mở nắp hồ lô ra, trong miệng bình chật hẹp lập tức có khí thế ác liệt sắc bén bắn ra. Từng cơn gió rét không ngừng gào thét nổi lên trong lều trại. Nhưng nó chỉ có chút khí thế đó, cũng không có phong mang và sự sắc bén như trong tưởng tượng, có thể nói là nhìn được nhưng không dùng được. Lâm Nhất đoán muốn hồ lô tàng kiếm này phát huy tác dụng thật sự của nó e rằng sẽ tốn không ít tài nguyên, phải tiêu tốn rất nhiều linh ngọc mới được. Hắn không chút do dự lấy từng viên linh ngọc nhị phẩm ra ném vào. Rác, nhưng linh ngọc di chuyển mấy vòng ở bên trong, sau khi bị cắn nát thì đều phun hết ra ngoài. Ặc, Lâm Nhất vân vê cằm, trong lòng suy đoán e rằng linh ngọc không thể kích hoạt được hồ lô này. Hắn đảo mắt, nhìn về phía bầu danh tử tứ phẩm kia. Trong đầu Lâm Nhất nảy lên một ý nghĩ, hắn lập tức cầm lấy bầu rượu, đổ vào trong hồ lô. Ào ào, khi rượu nồng trong suốt đổ vào trong, hồ lô tàng kiếm màu vàng này lập tức có bảo quang màu xanh lá tản ra, rực rỡ long lanh. Phiền phức rồi đây, danh tử tứ phẩm quý hiếm hơn linh ngọc nhiều, hóa ra hồ lô này là một bình rượu hồ lô. Sau khi Lâm Nhất rót hết rượu trong bầu, hồ lô tàng kiếm trong tay hắn trở nên hơi nặng. Vẫn chưa đủ. Còn chưa đầy được 1/10 hồ lô trông không lớn, nhưng lại chứa được rất nhiều rượu. Cách chương.